Chương 64, Dương vs. Sà Mù Giải. Lên ra canh 5A cái kia ngược lại là không có vấn đề gì á, bất quá ta đang dùng cơm á, trong tay còn cầm cắn qua một ngụm nấm rơm. Dương có chu tờ im lặng nhìn trước mắt Sà Mù Giải, con hàng này cũng quá kỳ hoa một điểm đi, liền xem như bị vã lệ tảo huấn luyện ra cho ngược, cũng không cần cầm đao đi, mặc dù là mô phỏng chân thật. Có vẻ như nguyên tắc đối xạ tổ xỉ thời điểm cũng là đến một bộ này, bất quá Dương cũng mặc kệ, hiện đang dùng cơm là nhất cũng nên. A cái kia vậy được rồi, ngươi nhanh lên ăn, ta ở chỗ này chờ ngươi nghe được Dương. Xạ mù gì thiếu niên cu nở dê cảm thấy mình đột nhiên xông tới tựa hồ không quá lễ phép, mà lại người khác còn tại ăn cơm trưa, cho nên lo nghĩ hay là tạm thời thu hồi mình chiến đấu dục vọng chờ lên trước mắt cái này vạ lệ tảo tới ra hỏa ăn trước xong đồ vật lại nói. Mà cái khác các bổ kẹ mẩn thấy rõ ràng tình huống, cũng biết chỉ là tới khiêu chiến, cho nên không tiếp tục đối xạ mù dưới phóng thích địch gì A hủ tốt. Hủ tốt xạ mù dưới thối lui về sau, Dương liền hé miệng đem còn lại đồng dạng nấm rơm bỏ vào trong mồm say sưa ngon lành ăn, sau đó lại đem sau cùng một chuỗi cầm lên hé miệng, đang chuẩn bị cắn thời điểm, lại chợt nghe một trận thanh âm kỳ quái, không khỏi hướng bốn phía nhìn một chút, một bên mặt thì là lôi kéo Dương quần áo. Sau đó chỉ xạ mù dẻ vị trí. Ê a a a a, không có việc gì, không có việc gì, ngươi nhanh lên ăn, nhanh lên ăn. Chỉ gặp xạ mù dẻ ở một bên bưng bít lấy một tay ôm bụng một tay sờ lấy đầu của mình lúng túng cười khăn nói. Dương thấy thế làm sao không biết chuyện gì xảy ra, xem ra con hàng này cũng là không có ăn cái gì đâu thế mà liền chạy đến tìm hắn khiêu chiến. Nói Dương lại đem nấm rơm cử đi đến, có chút hé miệng, đã thấy xạ mù dẻ miệng cu nở dê hơi hơi mở ra. Phảng phất muốn ăn nấm rơm chính là hắn, mà lại dùng một loại kích động ánh mắt nhìn xem Dương ách trong tay nấm rơm. Được rồi, cho ngươi đi nhìn xem xạ mù rẻ dáng vẻ, Dương thật sự là một trận buồn nôn, dĩ nhiên không phải nói xạ mù rẻ bản nhân rất buồn nôn, chỉ là hắn nhìn xem ra hỏa này, nhìn xem mình nấm rơm chảy nước miếng bộ dáng, đơn giản giống như muốn một ngụm ngay cả hắn cùng một chỗ ăn hết, mà lại, coi như khoảng cách xa như vậy. Dương đô có nước miếng của hắn đã lưu đến mình nấm rơm bên trên cảm giác, làm sao cũng làm cho hắn hạ không được miệng, chỉ có thể cho hắn. A nong non nở dê nong non nở dê ô tốt ô ăn thật ngon, nhìn xem ném tới nấm rơm, xạ mù gì không chút do dự liền đưa tay đón, bất quá không có tiếp thăm chúc, trực tiếp nhận nấm rơm, bị nóng hai tay vừa đi vừa về ném đến ném đi, cuối cùng mới dùng miệng cắn mơ hồ mở miệng nói ra, Dương thấy thế cũng là bó tay rồi. Đến cùng là ở đâu ra kỳ hoa, dạng này người thế mà cũng có thể tại trên thế giới sinh tồn. Tốt, ta đã ăn xong, như vậy hiện tại để chiến đấu đi. Sau một lát, một đóa nấm rơm rốt cục bị xử lý, xạ mù dịch cu nở dê khôi phục lúc trước chiến ý nổi bật trạng thái, trực tiếp liền đối Dương mở miệng nói ra, bất quá một bên khác Dương lại là lộ ra tương đối bình tĩnh, bất quá lúc này Dương trận doanh liền lộ ra không phải như vậy ra sức, ăn uống no đủ một đám gia hỏa. Ảm sổn trực tiếp trên đồng cỏ ngủ thiếp đi, cờ giãn nghỉ đồ đồng dạng là dựa vào dưới tảng cây vỗ bụng đối bạ gồng khoát tay áo, ý tứ tựa hồ là rất rõ ràng để bạ gồng đi tham chiến, mà mập thì là ngồi ở một bên, khiếp mắt nhàn nhã dùng thăm chúc xỉa răng răng, phi bạc ngược lại là rất tích cực, chỉ là rất rõ ràng trận chiến đấu này là không có nước sân bãi, phi bạc vừa lên bờ liền biến thành lát cá sống, chả gì rất rõ ràng cũng không được. Ê được rồi, cờ giãn nghỉ đồ ngươi tới đây một chút đi nhìn xem này một đám gia hỏa, Dương cũng là bó tay rồi, như thế thu bọn này không cầu phát triển, sau đó vẫn là đối cờ giãn nghỉ đồ vây vây tay, cái này cờ giãn nghỉ đồ là xin nghỉ bổ kẹ mận, không nhưng có nham thạch hệ thuộc tính, còn có hỏa hệ thuộc tính, kỳ thật cờ giãn nghỉ đồ bản thân cũng có thể học tập hỏa diễm tuyệt chiêu, nhưng cũng không có được hỏa hệ thuộc tính, bất quá cái này Flash cũng không đồng dạng. Đồng thời có được hỏa hệ thuộc tính, có hỏa hệ tuyệt. Chiêu uy lực cũng rất cường đại. Hoa đây này hoa a hoa nha, rất hiển nhiên đối với Dương để cho mình xuất chiến cờ dạn ý đồ hay là rất oán trách. Bất quá không có cách, ai đem Dương là chủ nhân của nó đâu mà bạ gổng thì là ở một bên cười trộm. Ai kêu ra hỏa này luôn cầm lấy thực lực tương đối mạnh kình một điểm. Liền cả ngày khi dễ nó, không phải nó cũng sẽ không ăn vụng cờ dạn ý đồ đồ vật. Tới rồi sao hả, chưa thấy qua bổ kẹ mẩn, bất quá ta sẽ không sợ. Lên đi tỉnh sờ nhìn xem đứng ở Dương trước mặt cờ dạ nì đồ. Sạ mù dưới sắc mặt cũng là nghiêm túc lên, trực tiếp liền lấy ra bổ kẹ bạn ném ra ngoài. Chỉ gặp sau đó một cái toàn thân màu nâu trên đầu mọc ra hai cái cùng loại cái kìm lớn sừng trùng loại bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt. Tỉnh sở A thực lực không kém trùng hệ bổ kẹ mẩn, bất quá còn non lắm. Tỉnh sở tại trùng hệ bên trong thuộc về lực lượng hình, nhất là trên đầu cái kia hai chi cái kèm lớn sừng, tụ hợp về sau uy lực 10 phần, đầy đủ đem cốt thép cũng cho cắt thành hai đoạn, hơn nữa còn có siêu cấp tiến hóa huyết thống, là tương đương có tiềm lực trùng hệ bổ kẹ mẩn. Cái gì đáng giận cũng dám xem thường ta. Tỉnh sở sử dụng Vince Grip tuyệt chiêu Dương lời nói cũng không có tận lực hạ giọng. Cho nên xạ mù gì ấy là nghe được rõ ràng, một cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, như thế nào có thể chịu được phen này kích thích, tại thời điểm chiến đấu, kích thích đối phương cảm xúc cũng là chiến thuật một loại, sẽ bị tùy tiện kích thích chỉ có thể nói tâm trí không đủ kiên định. Cờ dạn ý đồ tránh đi cờ dạn ý đồ làm dương bổ kẹ mẩn, mặc dù là vừa vặn xuất sinh không lâu, nhưng chỉ là dựa theo nó bị giải trừ hóa thạch trạng thái, nó xuất sinh mới ngắn ngủi mấy cái tháng. Nhưng là hóa thạch bổ kẹ mẩn nguyên bản là xa xưa nhất bổ kẹ mẩn một trong, bọn chúng giữ nguyên thủy nhất thực lực, nói cách khác, bọn chúng đang thay đổi thành hóa thạch trước đó, liền có được tương đương thực lực. Âm sở tồn ép bởi vì tỉnh sở thân thể so cỡ dạn ý đồ lớn hơn rất nhiều, muốn công kích nhất định phải đem cái kìm hướng phía dưới, cỡ dạn ý đồ cao cao nhảy lên tránh đi về sau, thành công tránh đi tỉnh sở công kích, mà tỉnh sở cái càng đụng vào mặt đất, khơi dậy một trận cho bụi. Dương lập tức nắm lấy cơ hội, đối không chung cờ dạn ý đồ hạ đạt chỉ lệnh, chỉ gặp cờ dạn ý đồ thân thể một trường, chung quanh thân thể lượn vòng lấy hai đạo cùng loại hình toi sở tồn ép. Hoa nha cờ dạn ý đồ hai chi móng vuốt vung ra, quanh thân sở tồn ép nhau nhau còn như hạt mưa tập hướng phía dưới tỉnh sở. Nham thạch hệ tuyệt chiêu, đối trùng hệ tuyệt đối là hiệu quả nổi bật, lập tức không ngừng trùng kích trên người tỉnh sở đồng thời đánh trúng mặt đất, lập tức trước mắt hết thể đều bị bụi mù che giấu. Một kích cuối cùng rèn hy bụt,